Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1274, gầy yếu người. Đệ chín càng, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, trở về phòng cầm áo ngủ, trực tiếp vào buồng vệ sinh, lão đại, một cái thanh âm ngọt ngào, từ bồn tắm phương hướng truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, quả cam thẳng trong bồn tắm, sông bản thân chát nổi con mắt, một cái kim sắc đuôi ở mặt nước phe phẩy, nửa người trên ngâm dưới nước, tuy là không có bại lộ cái gì, nhưng hình ảnh cũng đủ hương diễm. Chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương một cái nhảy dựng lên, ngươi đến đây lúc nào, làm sao cũng không nói một tiếng, cái gì a? Là chính ngươi xông tới. Quả cam ngoác miệng ra ba, đột nhiên lại thiêu thiêu mi mau. Lão đại muốn đi qua cùng nhau ngâm nước sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng mở cửa xông ra, hướng trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này tivi đang ở thả quảng cáo, dưa dưa xoay đầu lại xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Lão đại trở về à? Ngươi là muốn tắm sao? Âu đúng, quả cam ở tắm. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Ta vừa rồi vào nhà thời điểm ngươi sẽ không nói à? Há, ta xem tivi mê ly. Quên, ngươi không biết. Ha ha, lão đại ngươi thấy cái gì? Cổn ngươi đại gia. Diệp Thiếu Dương hạ giọng. Chuyện này cho ta thối giữa ở trong bụng, không cho đi nói, nhất là không thể để cho Tiểu Bạch Kiểm biết. Mặc dù nói mình cái gì cũng không phát hiện, không quá nhân ra lão bà đang ở tắm, bản thân thiện xông vào, mấu chốt là tự cái gì cũng không thấy, cũng muốn nhân ra tin tưởng mới được a. Các loại đã lâu, quả cam mới ra ngoài, mặc một bộ thấp ngực váy ngủ, hướng Diệp Thiếu Dương bên người ngồi xuống, nằm úp sấp ở trên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhích sang bên nhường một chút. Ánh mắt từ nàng rộng thùng thình cổ áo nghiêng mắt nhìn qua. Nuốt nước miếng nói ra. Ta nói, ngươi phải chú ý hình tượng. Ngươi bây giờ thế nhưng đàn bà có chồng, coi như chưa xuất giá, chí ít cũng có bạn trai. Ngươi chuyện này, quả cam ngoẹo đầu nói ra. Đây là tự ta ra. Ngươi là lão đại ta. Có quan hệ gì à? Tiểu lang hắn mới sẽ không có ý tưởng. Ngươi được đi. Chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân. Diệp Thiếu Dương đạo, trong lòng nghĩ, nếu như Lãnh Ngọc như thế đối với nàng sư huynh, bản thân không phải thổ huyết không thể. Đúng, hai người các ngươi nghe, ta và các ngươi nói sự tình. Diệp Thiếu Dương đem cái kia chân dài to quỷ quái hình thái nói một lần, hỏi hai người có thấy qua hay chưa. Hai người đều biểu thị không có. Lão đại, ngươi lại gặp phải phiền phức sao? Quả cam hỏi, không tính là phiền phức, chính là không biết rõ quỷ này lai lịch, toán ta tự nghĩ biện pháp. Quả cam vào nhà thay quần áo, cầm cứng nhắc máy tính đi ra, một bên kế tiếp video, một bên nói ra, lão đại, tiểu lang bị phủ quân đại nhân xung quân đến quân bị ti. Nói là hộ tống một nhóm đồ quân nhu đi tiền tuyến. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, lấy quan phục nguyên chức. Diệp Thiếu Dương nghe thế tin tức, tâm lý rất vui vẻ. Vận chuyển đồ quân nhu, loại sự tình này ít sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xem ra thôi phủ quân lại đi qua chàng, quả nhiên là thân nhi tử a. Đúng, ngươi vì sao một mực kêu hắn tiểu lang? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Lần đầu tiên nghe được cái chức vị này lúc, hắn liền cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là vẫn không có cơ hội hỏi. Tiêu lang, hài âm chính là tiểu lang a. Hơn nữa hắn sắc sắc, giống một đầu tiểu sắc lang, không nhìn ra a. Ta vẫn cho là hắn là chính nhân quân tử kia mà. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, cười rộ lên, chiều quả cam nỗ bĩu môi. Hắn đều làm sao sắc? Quả cam khuôn mặt một cái hồng. Sân hắn liếc mắt, ngươi một cái khi lão đại, hỏi thăm người ra đôi việc này làm cái gì, không sợ xấu hổ, Diệp Thiếu Dương bị nàng như thế một giáo huấn, nhất thời có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác, lại nghe quả cam muỗi ngữ nhất nói ra, hắn chính là không có việc gì lão thích ôm ta, sờ tay của ta. Diệp Thiếu Dương bật cười, cũng không tệ lắm, không có quá lỗ. Diệp Thiếu Dương ở trong vi tín cho Nhuế Lãnh Ngọc phát ngữ âm tin tức, nói cho nàng biết bản thân gần đây từng trải. Sau đó thông minh nữ thần bức họa triển khai, phách hiện phát tới, Nhuế Lãnh Ngọc vốn là tán tu, lại đang Hồng Kông ngốc quá, có chút phương diện tri thức, so với chính mình hiểu còn nhiều hơn. Vì vậy Diệp Thiếu Dương muốn xin giúp đỡ nàng, giúp mình mức độ tra một chút. Diệp Thiếu Dương đi tắm, lúc đi ra, chứng kiến quả cam vội vàng đem điện thoại di động của hắn buông. Quặm mặt lại nói ra, nhìn lén ta tin hơi thở đây. Quả cam che miệng cười không ngừng, cầm lấy cứng nhắc, bắt đầu xem tivi kịch, thỉnh thoảng phát sinh một trận cười khúc khích. Dưa dưa cơ hồ là đứng ở trên ghế salon, nhìn kháng nhật thần kịch, trong miệng còn thỉnh thoảng la hét, được, sát tốt, cẩu hán gian. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở trên người hai người đảo qua, nhịn không được thở dài, một đôi kỳ lạ, trong nhà này thật đờ cây em không có cách nào khác ngây người. Cầm điện thoại di động lên, vào phòng ngủ của mình, vừa lúc điện thoại vang. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là Nhuế Lãnh Ngọc đánh tới, hỉ tư tư nhận, vội vàng trách dạng, khi nào trở về, quá một trận đi, có chút tài sản cố định, chuyển nhượng đứng lên cần thời gian nhất định. Nhuế Lãnh Ngọc nói, còn có tài sản cố định a? Hắc hắc, Diệp Thiếu Dương tâm lý đã khởi tính toán nhỏ nhặt, mắc mớ gì tới ngươi, nói chính sự. Ngươi sẽ đem vụ án này tình huống nói một lần. Diệp Thiếu Dương vì vậy đơn giản nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi nói cái gì thông minh nữ thần, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá xem họa phong, giống là đến từ Tây Phương. Còn cái kia chân dài không mặt quỷ, rất giống là Tây Phương một loại thần bí quái vật. Slenderman, cái gì chậm? Phiên dịch qua đây chính là gầy yếu người. Ở Tây Phương quốc gia, có rất nhiều về loại này quỷ truyền thuyết, liền giống chúng ta quốc gia cương thi giống nhau nổi danh. Người có thể Baidu lục soát một cái, gầy yếu người. Online có một chút về loại này quỷ tư liệu. Tây Phương quốc gia, Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền sửng sốt, lẩm bẩm nói, Tây Phương quỷ. Làm sao sẽ đến chúng ta tới nơi này? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta không biết, thế nhưng loại này quỷ không chỉ là Tây Phương mới có. Ta nhớ được có một năm, có một Singapore phú thương thỉnh sư phụ ta đi khai quang. Gặp phải chính là cái này. Có người nói phú thương một nhà lục tục chết hết, thỉnh ba tương đương với chân nhân bài vị âm dương sư. Chết hết, ngoạn tào. Mạnh như vậy, sư phụ ngươi không chết đi. Phi phi, sư phụ ngươi là thế nào thu phục nó? Cụ thể ta không biết. Ta chỉ là nghe sư phụ nói qua một lần. Ta ngày mai đi hỏi một chút hắn. Sẽ cho ngươi hồi phục. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Ừ, ta nhất định có thể sống đến ngươi trở về. Chớ nói lung tung, đi ta treo, hích, không nhiều lắm trò chuyện một hồi. Diệp Thiếu Dương ủy khuất giọng nói, đem Nhuế Lãnh Ngọc chọc cười, ngày hôm nay không được. Ta muốn bồi sư huynh đi tham gia một cái tụ hội. Hắn chờ ta ở bên ngoài, với hắn cùng nhau a. Diệp Thiếu Dương giọng nói ngay lập tức sẽ biến. Làm sao? Không có gì, ta ghen, Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Diệp Thiếu Dương nói, người ít uống rượu, ngàn vạn lần chờ uống say. Hay nhất đừng uống, đừng để cho người khác tiễn ngươi về nhà. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi cứ yên tâm đi. Có sư huy của ta chiếu cố ta đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.